Mục tiêu của tôi là không ngồi tù. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi vật kia tiến vào, lỗ hậu của Phương Mộc đã trống rỗng đến cực điểm sướng không? Lý Bích từ bên cạnh ôm anh, giơ một chân của anh lên, dương VT đâm rút một tay xoa nắn đầu V của anh, đầu lưỡi chậm rãi liếm lên cổ anh. Ngay cả giọng nói Phương Mộc cũng không phát ra được, lỗ nhỏ được lấp đầy nhưng vẫn rất đói khát, Phương Mộc cảm thấy thân thể mình càng ngày càng khó khống chế kiềm chế bản thân xung động hôn Lý Bích. Kỹ xảo của em thật tốt, Lý Bích lập tức im lặng nhưng hai tay hơi ửng đỏ. Anh thích không? Phương Mộc bị giọng điệu của hắn chọc đến run rẩy trong lòng. Thích, nhất định đã tốn rất nhiều công sức, câu nói phía sau là chảy máu trong lòng mới nói ra được. Tính toán một chút, không nghĩ nữa. Lý Bích hôn sâu, ngây ngốc đè lên người anh chậm rãi chuyển động, đầu lưỡi trượt đến trước ngực mút lấy hai viên đậu đỏ. Phương Mộc nhỏ tiếng nói, sau này muốn luyện kỹ xảo, luyện trên người anh là được rồi, đừng tìm người khác. Thời gian như ngưng đọng, tim Phương Mộc đập thình thịch như trống gõ. Sau hồi lâu tay hắn siết chặt Phương Mộc, thầy Phương, hả, hắn xoay người đè Phương Mộc lại, dạng hai chân ra, chậm rãi đâm vào rút ra. Vật kia đâm vào chỗ sâu nhất, không có rời khỏi mà ma sát qua lại trên tuyến tiền liệt. Thân thể Phương Mộc run rẩy không ngừng, trước mắt mờ dần trống ngỗng, mất ý thức kêu lên. À, có phải ở đây hay không? Ừ, đúng, Lý Bích cầm dương VT của anh trà sát miệng vẫn đang hôn cổ Phương Mộc. Cổ, đầu V, đều là điểm nhạy cảm của Phương Mộc, nửa người anh mất đi chi giác, không khống chế được thân thể, chỉ dâm đãng lắc lư cái mông. Nếu như có thể chụp lại, Phương Mộc nghĩ dáng vẻ bây giờ của anh không khác gì trong phim AV. Thích không, Lý Bích vận động trong thân thể anh. Phương Mộc dưng dưng kẹp hông của Lý Bích trong lòng lại không kiềm chế được ghen tị, anh ôm cổ hắn. Không cho em làm với người khác, trong lòng Lý Bích run rẩy, hạ giọng thật thấp, chỉ làm với anh, chỉ cho anh sung sướng. Ừ, chỉ cho anh sung sướng. Môi hai người dán lên nhau, Phương Mộc cắn cánh môi của hắn. Lý Bích cong người kéo hai chân của anh khép lại, đỡ eo anh lên đặt một cái gối bên dưới. Có tốt không? Ừ, Lý Bích cúi người xuống, vật kia lại từ từ tiến vào cơ thể anh. Ngày mai còn phải làm việc, Phương Mộc khó nhịn ôm lưng hắn. Đừng nghỉ ngơi khuya quá, muốn chơi, muốn ôm hắn chơi một đêm không ngừng không nghỉ, nhưng anh không phải người không để ý tới lý trí. Em biết, phải có chừng mực. Ừ, thầy Phương, hả, không có gì, Lý Bích nâng cằm anh khẽ cắn, cách chương.